Chương 275, hai cái tân nhân. Ác ma quả thực năng lực tạm thời không cần đề bạt, bởi vì cùng hư không cự thú bền bỉ tính chiến đấu, để hắn phát giác được chính mình thể lực vẫn còn có chút khó mà chống đỡ được nổi cao bay liên tục trạng thái dưới chiến đấu, 10 ngày 10 đêm thời gian đã gần như thoát lực. Nếu là lại nhiều một ít hư không cự thú lời nói, dù là lại nhiều 100.200 con, khả năng e giờ hắn cũng sẽ giống sẻn gỗ cũ bọn họ một dạng trọng thương, sau đó liền cần quá khứ để rổ sủ kẻ hỉ gạ xỉ cả tạ sữa một đợt. Bất quá đi sân thi đấu thí nghiệm một chút trước đó, hệ ạ ị cảm thấy mình vẫn là đến nghỉ ngơi thật tốt một chút, thân thể cùng trên tinh thần cảm giác mệt mỏi, để hắn hiện tại cũng có loại muốn buồn ngủ cảm giác. Trong nhà vệ sinh hắn cũng lười làm, mở cửa sổ ra để không khí mới mẻ lưu thông một lúc sau, hệ ạ ị trực tiếp mở ra bên giường laptop, mở ra âm nhạc máy chiếu phim. Tùy tiện theo trình tự tuần hoàn một chút âm nhạc, cả người cắm đầu nện ở trên giường lớn, không đến 5 phút đồng hồ thời gian liền ngủ say sưa lấy quá khứ. Khi hắn tỉnh táo lại thời điểm, cũng không phải là đồng hồ báo thức đem hắn đánh thức, bởi vì đồng hồ báo thức tin cũng sớm đã không có điện, đem hắn đánh thức là không gian nói chuyện phím 7. Trong đầu truyền đến 2 tiếng len ken thanh âm nhắc nhở, đem hắn từ trong lúc ngủ mơ lôi kéo trở về, để hắn bất đắc dĩ mở hai mắt ra, đánh ngáp một cái. Bất quá ngủ một giấc cũng coi như là khôi phục không ít tinh lực, cũng là dạ dày giống như có chút đói, cũng không biết bây giờ còn có thể không thể đi hỏa ảnh trong đại lâu ăn trực, đoán chừng là không thể, mà lại chính mình cũng không phải loại kia không biết xấu hổ người. Ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám, nhìn lấy hai cái bầy trò chuyện giao diện bên trong nhắc nhở. Hệ ạ ị không khỏi hơi hơi giật mình một chút, tự lẩm bẩm, lại tới tân nhân A mà lại duy nhất một lần đến hai cái. Này cộng lại cờ ơ tờ bữa cờ nói đúng là, không đến thời gian một năm đoàn người số liền phá 20 cái không gian nói chuyện phiếm 7 thời gian là tính thế nào hắn không rõ ràng, nhưng cổ nổ hạ thôn hiện tại đã là tháng 11, hắn là tháng 1 tiến vào không gian nói chuyện phiếm 7, nói cách khác còn kém một tháng, cũng là thời gian một năm. Nếu là tháng sau không có người mới lời nói, cái kia chính là tháng 1 năm 20 cái 7 viên tiến 7, số lượng này chợt nhìn cũng không phải là rất nhiều. Dù sao một năm thế nhưng là có 365.366 ngày. Đinh miêu nội miêu nội miêu nội, đã không gian nói chuyện phiếm 7 đinh quy tiên nhân, đã không gian nói chuyện phiếm 7 khi nhìn thấy hai cái tân nhân nít năm lúc, hệ ạ y hư biểu lộ đống nhiên ở giữa liền trở nên kỳ quái, bởi vì hắn phát hiện hai cái này nít nạm phân tích rõ độ, thật đúng là không phải bình thường cao. Cái thứ nhất tiến 7 là một cái nít nạm gọi miêu nội miêu nội miêu nội tân nhân. Thường xuyên nhìn mới phiên này ạ ị hồi làm sao có thể không biết miêu nội là có ý gì đây chính. Là một bộ manh nam phải xem họa tệ thẹn, an en trổ phở liễu đao to me một vị nhân vật nữ sắc, miêu nội tại nghe hồng ngữ bên trong cũng là cùng tỷ ý tứ, nhưng mà không có người nào hội tự xưng chính mình là ít tỷ loại hình. Ưa thích la hét miêu nội người, cũng chỉ có hồ xí nổ hì nạ tả cái này vô địch tỷ không ai ạ ị khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Nếu như hắn không có nhớ lầm lời nói, hắn nhớ kỹ họa tệ tẹn, an en trổ phở liễu đao to me bộ này phiên bên trong, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân vật đăng chẳng, dù là lộ nhân giáp, lộ nhân ất đều là nữ cũng chỉ còn lại có đây là một bộ bách hợp khuynh hướng phiên kịch, so qua khí xe vạn hệ liệt còn muốn phát rổ, quá khí xe vạn lý một bên vẫn là có. Hùng tính là hồ xì nổ hì nạ tạ khả năng rất lớn. Toàn bộ ạ nỉm bên trong chỉ nàng ngày ngày miêu nội hô, hơn nữa còn là một cái không bình thường đáng yêu tiểu la lị, phổ thông thường ngày phiên nhân vật ai ạ ị hứa đem chú ý điểm đặt ở một cái khác mới trên thân người, miêu nội khả năng có rất nhiều người không biết, dù sao không phải tất cả mọi người ưa thích tìm mới phiên nhìn, cũng không phải tất cả mọi người thích xem bách hợp khuynh hướng phiên kịch. Nhưng là quy tiên nhân chỉ cần là ưa thích ạ nỉm. Hẳn không có mấy cái không biết cái tên này đi xuất từ Long Châu trong thế giới nhân vật, sinh hoạt hơn 300 tuổi võ đạo nhà, hơn nữa còn là nhân vật chính Tôn Ngộ Không sư phụ, dạy bảo Son Goku rất nhiều thứ. Cũng không biết có phải hay không là thật sự là Long Châu thế giới quy tiên nhân, nếu như là lời nói vậy thì có điểm khủng bố a. Hắn nhớ kỹ quy tiên nhân bạo phát lời nói, có thể một cái cả mẹ rổ cổ đem mặt trăng cho hoanh bạo thành cặn bã. Cho dù là không có bạo phát trạng thái quy tiên nhân, đồng dạng cũng là phi thường cường đại một vị địa cầu võ đạo nhà. Đương nhiên đến Long Châu Trung Hậu Kỳ thời điểm, quy tiên nhân liền lộ ra không bình thường yếu, bởi vì Long Châu Trung Hậu Kỳ, này hoàn toàn cũng là coi tinh cầu là đạn châu một dạng chơi. Phổ thông thường ngày phiên hổ xì nổ hì nạ tạ, nhiệt huyết chiến đấu phiên quy tiên nhân hoàn toàn cũng là hai thái cực am mà lại không biết quy tiên nhân hiện tại thời gian tuyến là đầu na ho dây. Nếu như là nội dung cốt truyện vừa mới bắt đầu không bao lâu thời điểm còn tốt, nếu là ngược lại trung kỳ người xảy đạo phần lời nói liền khủng bố. Hệ ạ y huyên lặng chú ý trong đám lao thành viên, đang cho hai vị tân nhân hoan nên cái gì, bầu không khí nhìn còn tính là so sánh hài hòa. Bất quá giống như nổi lên lão cũng không có nhiều người, đoán chừng đại bộ tờ HN đều dùng tích phân cường hóa về sau, sau đó liền đi bên trong sân đấu đánh nhau qua. Thanh thanh thảo nguyên sói đại vương, miêu nội miêu nội miêu nội, uy tiên nhân, hoan nên tân nhân muốn hiểu biết không gian nói chuyện phía bầy, xin điểm kích góc trên bên phải bầy thông báo. Tại hạ thanh thanh thảo nguyên sói đại vương hôi Thái Lang, tân nhân mời nhìn quen mắt bản đại vương ta, rất có tiền, tại hạ sở tặc công nghiệp tập đoàn lớn nhất đại cổ đông, cũng là mạ vật thế giới là đẹp trai nhất siêu cấp anh hùng Tony Stark. Tân nhân nếu là đối khoa học cảm thấy hứng thú lời nói, có thể cùng Tony thúc thúc mặt cơ nhà ta, rất có tiền, ta cùng hôi Thái Lang tiên sinh hai người, thế nhưng là danh xưng không gian nói chuyện phiếm bảy mạnh nhất IQ vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ui ui ui. Các ngươi đây là đem thiếp thân không nhìn sao luận trí tuệ ta có thể không có chút nào yếu cho các ngươi. Ta, rất có tiền, khu khu khu, tam đại mạnh nhất IQ, nói sai, nói sai. Ngao siêu hung, a ha ta, rất có tiền, tứ đại mạnh nhất IQ được thôi đáng giận, chờ Tony thúc thúc ta tạo ra càng thường cương thiết chiến giáp sau khi ra ngoài, tuyệt đối phải chấn áp các ngươi cả gủ ra đại tiểu thư. Lời nói các ngươi cho tân nhân một cái nói chuyện thời cơ a miêu nội miêu nội miêu nội, ta nhất định là đang nằm mơ, vì cái gì trong đầu sẽ xuất hiện như thế kỳ kỳ quái quái đồ vật mà lại kia là cái gì bầy thông báo nói, giống như tốt nhiều đều xem không hiểu nha miêu nội miêu. Nội miêu nội, các ngươi có phải hay không trong phim ảnh diễn bọn buôn người ta thì không thể ăn, không nên đem ta chộp tới bán vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. A liệt người mới này là tiểu hài tử sao nghe loại giọng nói này, tối đa cũng là tại 911 tuổi khoảng trường A cả gù ra đại tiểu thư, nơi đây hẳn là không gì không biết chu nho mở đại nhân ngao ô siêu hùng, nếu như không có đoán sai lời nói, hẳn là một cái tiểu hài tử A ngao ô siêu hùng, miêu nội miêu nội miêu nội, ngươi có phải? Hay không kêu trời hướng miêu nội miêu nội miêu nội, ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta miêu nội miêu nội miêu nội, không không đúng. Ta không gọi hí nạ tạ, ta gọi dù sao ta không gọi hổ xỉ nổ hí nạ tạ miêu nội miêu nội miêu nội. Các ngươi không được qua đây a ạ ị bất đắc dĩ nhịn không được cười lên một chút. Đây là đem không gian nói chuyện phiếm bầy xem như bọn buôn người trại tập trung sao mà lại tiểu mội mội ngươi đã đem dòng họ của mình đều cho tuân ra đến á từ người mới này. Ngữ khí cùng trong lời nói, hệ ạ ị huy liền có thể có 90% nắm chắc, xác định người mới này cũng là họa tệ thèn. An en chỗ phở liệu đao to me bên trong hổ xì nổ hỉ nạ tạ. Chỉ là do ơ đối phương tuổi tác thái nhỏ nguyên nhân, dù cho bảy thông báo viết vô cùng đơn giản ngay thẳng, nhưng đối với một cái tiểu nữ hài thế giới quan, vẫn là có chỗ xung đột, cho nên rất nhiều thứ nhìn không hiểu cũng rất bình thường. Bất quá bây giờ không hiểu cũng sẽ không đại biểu về sau không hiểu, tại không gian nói chuyện phiếm trong đám ngốc cái 4-5 ngày thời gian, dù cho không hiểu cũng sẽ biến hiểu. Ngược lại là một cái khác tân nhân quy tiên nhân, giống như cũng không có nổi lên. Xem ra hẳn là còn ở suy nghĩ bầy trong thông báo nội dung A chính như ạ ỉ suy đoán giống như lúc, Long Châu thế giới quy tiên nhân, hiện tại thật là đang nghiên cứu bầy trong thông báo cho, trên mặt hắn lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, không dám tin tự lẩm bẩm, không gian nói chuyện phiếm bầy trên cái thế giới này vậy mà lại tồn tại thần kỳ như thế đồ vật nếu là cái này cái gọi là bầy trong thông báo. Nói đồ vật toàn bộ đều là nói thật này há không phải liền là nói, cái này không gian. Nói chuyện phiếm bầy so ba y viên Long Châu còn thần kỳ hơn sao tê đơn giản để lão nhân ra có chu tờ khó mà tiếp nhận. Quy tiên nhân tuy nhiên bình thường đều là một bộ bị ổi, đồng thời sắc sắc bộ dáng, nhưng là gặp gỡ loại chuyện này về sau, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nếu như không gian nói chuyện phiếm bầy là chân thật tồn tại, này xác thực là phi thường thần kỳ. Cái này há không phải liền là nói chuyện phiếm trong đám nói chuyện những người kia. Đều là đến từ nó khác biệt thế giới nhân vật sao thứ nguyên thế giới, ạ nỉm, điện ảnh ta cái thế giới này chẳng lẽ cũng là một cái ảo tưởng thế giới, cái này liền có chút quá hoang đường a, nhưng là chân thật tính lại không bình thường cao. Nếu không tại sao có thể có không gian nói chuyện phiếm bầy đâu. Quy tiên nhân chậm rãi hít sâu một hơi, vẫn có em mở nỗ lực để tâm tình bình phục lại. Sau đó hắn nếm thử tính đang tán gẫu giao diện là phát ra một câu. Quy tiên nhân, cái kia các vị các hạ, tại hạ là quy tiên nhân, cũng có người gọi ta võ thiên lão sư, là một vị cao tuổi địa cầu võ đạo nhà, xin chỉ giáo nhiều hơn. Ế đua nịu gác, à đến tân nhân sao cô lạp lạp rồi tân nhân tốt Ế đua nịu gác. Vừa rồi sẻn gỗ củ lao tiểu tử kia dùng tích phân cường hóa lực lượng cùng quả thực năng lực về sau, muốn tìm lao phu luận bản, kết quả tại bên trong sân đấu bị lao phu đánh một trận, để hắn bành trướng, cô lạp lạp á quy tiên nhân, đánh đánh người ẹ đồ nịu gạt, đúng a dù sao tại bên trong sân đấu cũng đánh không chết người, đánh chết cũng có thể dùng tích phân phục sinh, sau đó ta đem sẻn gỗ củ đánh chết vài chục lần. Bánh gạo ăn ngon thật. Đáng giận dâu trắng nửa năm sau ta lại muốn khiêu chiến ngươi một lần ẹ đùa nịu gạt, cô lạp lạp à, bao nhiêu lần đều không dùng.